Song Vũ Ngạo Thiên, chương 9, Bích Thiên Xuyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tinh Vũ thở dài đầy mệt nhọc chuẩn bị leo lên giường nghỉ ngơi thì nơi phần cổ chợt mặt lạnh, chiếc vòng đang đeo trên cổ Tinh Vũ bỗng tỏa sáng, thân thể của nàng như được nâng lên giữa không gian của căn phòng. Nhìn chiếc vòng đang tỏa sáng, nàng kinh ngạc bởi đây là chiếc vòng kiếp trước từ lúc nhỏ đến lúc lớn nàng luôn đeo trên mình. Chẳng lẽ đây là vật khiến nàng không chết mà linh hồn lại truyền tiếp đến thế giới này? Ý nghĩ vừa chợt lóe lên thì nàng nhìn thấy khung cảnh xung quanh thay đổi. Lăng Tinh Vũ bây giờ đang đứng trong một không gian hoàn toàn khác. Xung quanh là một mảng trắng xóa với ba cánh cửa và một cầu thang nối lên phía trên. Đây rút cuộc là đâu? Tinh Vũ tự hỏi thầm, nhưng bản thân chưa kịp tìm ra đáp án thì đã có người trả lời thay nàng. Chào mừng chủ nhân đến Bích Thiên Xuyến. Trong không gian bỗng nhiên xuất hiện một nữ hoa bụ bẫm xinh xắn chừng 5 tuổi, mặc bộ quần áo màu hồng phấn, vui mừng lẫn cung kính nhìn Lăng Tinh Vũ. Bích Thiên Xuyến, nàng bỏ qua hai từ chủ nhân trong lời nói, trực tiếp hỏi phần quan trọng nhất trong lời nói của nữ hoa nhi kia. Là không gian bên trong chiếc vòng mà chủ nhân đang đeo. Vậy ngươi là ai? Chủ nhân, ta chính là siêu cấp đáng yêu vô địch thiên hạ, không ai địch nổi Bối Bối. Đồng thời là linh thức của chiếc vòng này. Bối Bối tự kỳ giới thiệu bản thân. Là ngươi đưa ta đến thế giới này. Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu của Lăng Tinh Vũ thập phần khẳng định. Bối Bối đang tự kỳ lập tức nghiêm túc nhìn Lăng Tinh Vũ. Trước hết chủ nhân đừng hỏi gì mà nghe ta nói trước đã. Nhìn Lăng Tinh Vũ bình ổn tâm tình, Bối Bối bắt đầu giới thiệu sơ lược về Linh Nguyên Đại Lục cho nàng nghe. Trước hết thế giới này có hai chức nghiệp chính và chủ yếu, đó là Linh Sư và Nguyên Sư. Linh Sư tu luyện linh lực khống chế ma thú dung nhập ma thú. Nguyên sư thì tu luyện nguyên lực khống chế vũ khí dung nhập vũ khí. Mỗi một chức nghiệp đều có đặc điểm riêng. Ngoài hai chức nghiệp đó ra thì còn một số chức nghiệp khác như dược sư, vũ khí sư. Đặc biệt mỗi chức nghiệp thì chia thành cái cấp bậc khác nhau, cấp bậc càng cao thì càng mạnh, được người người tôn sùng. Chỉ là con đường tu luyện đó gian khó vô cùng. Điều đó ta đã biết, bây giờ ta chỉ muốn biết tại sao ta lại ở đây, thế giới này. Chủ nhân, ta đã nói người phải từ từ lắng nghe. Bối Bối cười híp mắt nhìn Tinh Vũ rồi lại tiếp tục giải thích. Con đường tu luyện không hề đơn giản, mỗi một đứa trẻ sinh ra đều mang trong mình một tư chất. Chỉ đơn giản khác biệt ở chỗ là thiên tài hay phế vật mà thôi. Đến năm lên 10 tuổi thì tư chất ấy sẽ được thức tỉnh, xem trùng hợp với chức nghiệp gì và nguyên tố gì để xác định con đường tu luyện sau này. Trong đó những đứa trẻ được nhận định có tư chất là thiên tài là những người có nguyên tố thể. Thế giới này có tổng cộng 9 nguyên tố, vậy nên cũng sẽ có 9 kiểu nguyên tố thể. Tuy nhiên ngoài 9 nguyên tố thể ra còn có một số nguyên tố thể khác. Mà yêu nghiệt nhất chính là cửu nguyên linh thể. Ta chính là thuộc cửu nguyên linh thể đi. Lăng Tinh Vũ cũng đoán được đại khái trong lời nói của Bối Bối, bởi vì Bối Bối không tự dưng đem nguyên tố thể ra nói để làm gì trừ khi nó có liên quan đến nàng. Chủ nhân, người có biết tại sao cửu nguyên linh thể hiếm có, thậm chí là không có trên Linh Nguyên Đại Lục không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó cũng bởi vì không có bất kỳ linh hồn nào có thể chịu được cửu nguyên linh thể, thế nên những đứa trẻ mang trong mình cửu nguyên linh thể đều ốm yếu mà chết trừ khi có một linh hồn cường đại chống đỡ. Vì thế ngươi đưa ta tới đây. Đúng vậy, có thể nói bây giờ chủ nhân chính là thiên tài trong thiên tài. Nhưng thiên tài cũng cần học tập, nên chủ nhân hãy đến căn phòng thứ nhất kia mà học tập đi. Bối Bối vừa chỉ căn phòng đầu tiên vừa nói rồi ngáp dài một tiếng. Bối Bối đi ngủ đây. Liếc nhìn Bối Bối biến mất trong không gian, Lăng Tinh Vũ quay đầu tiến vào căn phòng thứ nhất. Giữa căn phòng là một kệ sách và ba cuốn sách duy nhất đặt trên đó. Nàng tiến đến cầm lên cuốn sách thứ nhất, khẽ lật mở ra, trong đầu đột nhiên hiện lên một dòng trí nhớ xa lạ. Đặt xuống cuốn thứ nhất, nàng cầm cuốn hai mở ra và cũng giống như cuốn sách thứ nhất, cuốn sách thứ ba cũng tương tự như vậy. Cuốn sách thứ nhất, Linh Nguyên Tâm Pháp, cuốn sách thứ hai, Dược Khí Tông Uyển, cuốn sách thứ ba, Diệt Sát Quyết, tất cả những gì về ba quyển sách này đều tràn vào đại não của Lăng Tinh Vũ. Và trong vô thức nháy mắt nàng đã nắm giữ được điểm mấu chốt mà đột phá, lĩnh ngộ cả ba quyển sách cùng một lúc. Nàng nhắm mắt ngưng thần, từ từ thấu hiểu điều đơn giản nhất mà tưởng chừng như khó khăn nhất trong bước đầu tiên để nắm giữ tất cả. Thời gian dần trôi qua, Lăng Tinh Vũ khi quay trở lại phòng mình đã là rạng sáng. Những ánh nắng mới của bầu trời mùa hạ bắt đầu len lỏi qua khung cửa chiếu vào trong căn phòng u tối của nàng. Nàng thở ra một hơi dài, rõ ràng cả hôm qua không hề nghỉ ngơi nhưng tinh thần của nàng lại phấn chấn lạ thường. Lăng Tinh Vũ bắt đầu suy nghĩ, xem ra tu luyện cũng là một cách để nghỉ ngơi đây. Bước ra khỏi căn phòng, Lăng Tinh Vũ cảm thấy thân thể của mình dưới ánh nắng rất mỏng manh và đơn bạc. Nàng bất chợt nghĩ đến trước kia bóng dáng của nàng hóa ra cũng chẳng hề mạnh mẽ kiên cường mà cũng u tịch cô đơn thôi. Cười tự giễu bản thân bây giờ nàng đã có một cuộc sống mới, hà cớ gì mà cứ mãi vương vấn quá khứ, bây giờ nàng là nàng, người sẽ chỉ sống vì bản thân. Mặc dù bản thân Lăng Tinh Vũ tự nhắc nhở mình không nên vấn vương chuyện quá khứ, nhưng bản thân nàng có thật sự quên đi mà bắt đầu cuộc sống mới hay đâu đó trong trái tim ấm áp trước kia bởi vì quá khứ mà phủ bởi một lớp băng giá. Nàng tự nói mình sẽ chỉ sống vì bản thân, nhưng chẳng qua cuộc đời luôn biến đổi không ngừng, Lăng Tinh Vũ nàng đâu có biết trước được tương lai bản thân nàng thật sự sẽ thờ ơ với tất cả để sống vì bản thân mình hay không. Cách chương.